Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 242, Phó Thái Âm. Hổ nữ rời đi, Thẩm Quy cũng liền đem lực chú ý bỏ vào Đông Hoa trên thân. Mặc dù Đông Hoa cũng không phải là Đông Vương Công, tu vi hiện tại cũng chỉ có Đại La Cảnh Giới, nhưng là Phù Tang Tụ Hóa Hình. Tiềm lực nhưng là còn tại đó, chí ít, nếu như trong lịch sử cái kia Đông Hoa Đế Quân cũng là Phù Tang Thụ Hóa Hình. Như vậy hiện tại hấp thu 9 cái tiểu kim ô bản nguyên chi lực Đông Hoa. Tiềm lực khẳng định muốn so trong lịch sử cái kia Đông Hoa Đế Quân còn mạnh hơn nhiều. Bởi vậy, nếu như có thể để cho hắn gia nhập thiên đình, không thể nghi ngờ cũng là một cánh tay đắc lực. Đông Hoa đạo hữu tiếp xuống có tính toán gì? Nghe vậy, Đông Hoa giọng nói kính cẩn đối với Thẩm Quy nói. Đông Hoa đầu này tính mệnh đều là bệ hạ ban tặng. Bệ hạ nhưng có phân phó. Đông Hoa tuyệt không chối từ. Nhẹ gật đầu, đã Đông Hoa đã nói như vậy. Thẩm Quy cũng liền nói thẳng. Đã như vậy, ta cũng liền nói thẳng. Như hôm nay đình vừa lập, chính là thiếu người thời điểm. Ta muốn đặt riêng ngũ phương thiên đế hiệp trợ ta quản lý tam giới. Bây giờ kia phía đông thiên đế vị trí nhưng vẫn là trống không. Ta muốn phong ngươi làm đông cực thanh hoa đại đế. Phụ tá ta quản lý tam giới. Không biết có thể. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy. Đông Hoa không chút do dự. Rất là dứt khoát đáp. Nguyện từ bệ hạ phân công. Lần nữa thành công lắc lư đến một tên khổ lực. Thẩm Quy tâm tình thật tốt, hắn thân thiết vỗ vỗ Đông Hoa bả vai, nói, đã như vậy, ta còn có chút việc, ngươi liền trước đi thiên đình đi, đến thiên đình chỉ cần ngươi cho thấy thân phận, tự nhiên sẽ có người chiêu đãi ngươi. Vâng, Đông Hoa lên tiếng, nói, nếu như bệ hạ không có phân phó khác, kia Đông Hoa liền cáo lui, đi thôi, Thẩm Quy nhẹ gật đầu. Đưa mắt nhìn Đông Hoa rời đi, Thẩm Quy tâm tình có chút không tệ. Cái này một vòng đi xuống, không chỉ thành công thuyết phục Bình Tâm cùng hổ nữ gia nhập thiên đình, còn tiện thể đưa một cái Đông Hoa đế quân, mà lại hắn còn không hiểu thấu chém một thi. Có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Bất quá, vừa nghĩ tới tiếp xuống mục đích, Thẩm Quy liền lập tức cao hứng không nổi. Thái Âm Tinh dựa theo yêu nguyệt giúp hắn làm quy hoạch, trừ Bình Tâm cùng hổ nữ bên ngoài, Hy Hòa cùng Thường Hy cũng là hai cái không tệ trợ lực. Vấn đề là, muốn đi Thái Âm Tinh bên trên tìm Hy Hòa còn có Thường Hy. Khẳng định là tránh không khỏi vọng thư, mặc dù theo đạo lý tới nói, Thẩm Quy cũng không thua thiệt vọng thư cái gì, nhưng là vọng thư một lời thâm tình. Lại làm cho Thẩm Quy tại mỗi lần nhìn thấy vọng thư lúc đều sẽ sinh ra một loại chính mình là một cái bội tình bạc nghĩa cặn bã nam cảm giác. Đây cũng là vì cái gì vọng thư tiểu tỷ tỷ ôn nhu thể thiếp như vậy, vóc người xinh đẹp hơn. Nhưng là Thẩm Quy lại luôn cách một đoạn thời gian rất dài mới có thể đi Thái Âm Tinh một chuyến. Nguyên nhân bất quá vì có thể tại về sau thiên đế kiếp sống chung lười biếng. Cuối cùng Thẩm Quy vẫn là cắn răng một cái liều mạng. Quyết tâm liều mạng, Thẩm Quy hướng thẳng đến Thái Âm Tinh mà đi. Thái Âm Tinh bên trên, cá ướp muối tỉ muội tổ hai người Hy Hòa cùng Thường Hy gần nhất nhưng là không có như vậy mặn. Bởi vì các nàng phải nghĩ biện pháp hóa giải hằng nga trong cơ thể nguyệt hoa chi lực. Thật sớm ngày để cái này mới tiểu đồng bọn theo trong ngủ mê tỉnh lại. Vì thế, đoạn thời gian này các nàng một mực tại rất cố gắng tu hành nghiên cứu. Bất quá, Hy Hòa cùng Thường Hy không cá ướp muối. Thái Âm Tinh bên trên cứu cực cá ướp muối Vương Vọng Thư nhưng vẫn là hoàn toàn như trước đây cá ướp muối. Dù sao, đến Vọng Thư cấp độ này, Thường Quy tu hành đối với nàng mà nói đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vậy, Vọng Thư mỗi ngày liền là đánh đánh đàn, thường thường tiêu, ngủ ngủ nướng, sau đó lại vạch lên đầu ngón tay tính toán Thẩm Quy lần tiếp theo lúc nào sẽ tới. Một ngày này, Vọng Thư cũng là rảnh đến nhàm chán, ngay tại chồng chất cục đá chơi tại sự điều khiển của nàng xuống. Tinh không vô tận chung, trừ không thể tùy tiện cải biến vị trí chu thiên tinh thần bên ngoài. Từng khỏa thái cổ tinh thần bị tùy ý di chuyển vị trí. Bày thành đủ loại hình dạng đây cũng là Vọng Thư nhàm chán lúc tiêu khiển chi nhất. Mà nàng nhất thường bày hình dạng, dĩ nhiên chính là các loại tư thế rùa đen. Bất quá, lần này, một đầu rùa đen vừa bày một nửa, Vọng Thư liền cảm ứng được Thẩm Quy khí tức. Nàng hơi sững sờ, bởi vì tính toán thời gian, còn chưa tới Thẩm Quy sẽ đến Thái Âm Tinh thăm hỏi nàng thời điểm. Phải biết, dĩ vãng Thẩm Quy đều là rất đúng giờ, mặc dù nói sẽ không muộn một ngày, nhưng cũng sẽ không sớm tới một ngày. Chỉ là kinh ngạc thì kinh ngạc, đối với Vọng Thư tới nói, chỉ cần Thẩm Quy tới, cái khác đều không phải trọng điểm. Thế là, bày một nửa tiểu ô quy nàng cũng không lay động, thần niệm trực tiếp theo tinh không trung thu hồi. Vọng Thư đứng dậy hướng về Nguyệt Cung đi ra ngoài, trừ phi là tâm tình không tốt thời điểm, nếu không Thẩm Quy mỗi một lần tới nàng đều sẽ tự thân đi nghênh đón. Mà theo Vọng Thư rời đi, tinh không chung những cái kia đang bị dẫn dắt từng khỏa tinh thần đã mất đi khống chế. Lập tức liền có vô số tinh thần va chạm đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời nhưng là không biết có bao nhiêu thái cổ tinh thần vẫn diệt. Người đã đến, Nguyệt Cung bên ngoài, nhìn xem càng ngày càng gần Thẩm Quy. Vọng Thư lẳng lặng mà cười cười, hơi có vẻ bứt rứt nhẹ gật đầu. Cùng Vọng Thư so sánh, Thẩm Quy vẫn là không cách nào tại cùng Vọng Thư chung đụng thời điểm biểu hiện giống nàng như vậy. Tự nhiên, quay người hướng về Nguyệt Cung bên trong đi đến. Vọng Thư nói, lần này ngươi thật giống như so dĩ vãng tới sớm chút. Là biết ta nhớ ngươi lắm sao? Vừa nói, Vọng Thư một bên lẳng lặng nhìn bên người Thẩm Quy sườn mặt. Nghe vậy, Thẩm Quy nháy nháy mắt, cảm thấy có chút cứng ngắc. Lời này hắn làm như thế nào về? Chẳng lẽ hắn muốn nói, ta lần này tới không phải là bởi vì ngươi, mà là muốn đánh ngươi hai cái đồ đệ chủ ý. Như thế nhất định sẽ bị đánh chết a. Cũng may, Vọng Thư chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có nhất định phải Thẩm Quy trả lời ý tứ. Lại hoặc là nói, Thẩm Quy phản ứng để Vọng Thư không muốn lại miễn cưỡng hắn trả lời mặc kệ Thẩm Quy nghĩ như thế nào. Nàng từ đầu đến cuối, hết thảy đều chỉ sẽ vì Thẩm Quy suy nghĩ, mặc dù có đôi khi nàng cũng biết thể hiện ra bốc đồng một mặt là được rồi. Tại Nguyệt Cung bên trong đi trong chốc lát, hai người tại một chỗ trong đình ngồi xuống. Ngươi muốn uống rượu, vẫn là uống trà? Nhìn Thẩm Quy một chút, Vọng Thư hỏi, nghĩ nghĩ, Thẩm Quy nói, vẫn là uống trà đi, dù sao. Hắn lần này tới thế nhưng là có chính sự muốn làm. Uống rượu dễ dàng hỏng việc. Mặc dù nói tại chém đi ác thi sau hắn đã là chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng là ánh trăng nhưỡng loại vật này, nếu như uống nhiều quá hắn vẫn là không có nắm chắc có thể làm cho mình không say. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Vọng Thư cũng là nhẹ gật đầu. Kêu, Hy Hòa, Thường Hy, pha một bình nguyệt quế trà nhài, lấy thêm chút bánh ngọt tới. Sau khi phân phó xong, Vọng Thư lại đem ánh mắt bỏ vào Thẩm Quy trên mặt. Thẳng nhìn Thẩm Quy có chút đứng ngồi không yên, nàng lúc này mới mỉm cười, đưa ánh mắt rời, ta đánh đàn cho ngươi nghe. Nghe vậy, Thẩm Quy như chút được gánh nặng nhẹ gật đầu. Nghe đàn, dù sao cũng so bị Vọng Thư nhìn chằm chằm muốn tốt. Thấy thế, Vọng Thư không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là lại có chút thương cảm. Nếu như hắn còn có thể giống ở trong hỗn độn lúc như vậy đối với mình, tốt biết bao nhiêu, mặc dù khi đó chính mình yếu tới cực điểm, nhưng là nếu như có thể để cho hắn một mực bồi tiếp nàng. Nàng tình nguyện không cần cái này một thân tu vi, lấy ra đàn, Dọn xong, tiếng đàn dần dần lên, trong suốt linh hoạt kỳ ảo. Chỉ là, tiếng đàn tuy tốt, nhưng lại có chút không hiểu sầu não. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.